Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, cấp độ C đối với. Đúng, cấp độ A, không thể nào đi. C cấp đánh liền bại A cấp song binh đoàn. Một người không thể tin được nói. Nhưng là, F cấp tiểu hài tử song binh trực tiếp miểu sát B cấp người lớn song binh mới càng không thể nào. Đi, người này đều cảm giác mình không phải điên chính là có ảo giác. Rời đi song binh công hội nho nhỏ song binh đoàn đem huy chương đều đeo vào trước ngực. Cho nên, mọi người đều có thể nhìn thấy bọn họ đẳng cấp. Nhưng là, hiện trường người đều có thể nhìn cách nhìn. Lại thêm thượng không khí trong mùi máu tanh đều nhắc nhở lấy đây là thật. Thật là yếu a, Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Những lời này, hắn nói hai lần, một bên tiếng Anh, một bên tiếng Nhật, nghe được hắn nói chuyện. Kawa Kanogi cùng gật đầu một cái, đại biểu đồng ý, mà cái lẫn nhau, lại chọc cho tại chỗ những người khác nghị luận ầm ĩ. Bước qua cái kia không biết tên C cấp giang binh, Suzuki Hitomi mang lấy ba cái tiểu gia hỏa chuẩn bị tìm một địa phương thật tốt giáo xuống ba cái. Tiểu gia hỏa tiếng Anh, kỳ thực, hắn thần lực có thể trực tiếp nhượng ba cái tiểu gia hỏa giống như là tiếng mẹ đẻ chính là tiếng Anh một dạng nghe. Nói, đọc, viết, nhưng là, hắn vẫn là quyết định, nhượng ba cái tiểu gia hỏa từ từ học, ngược lại ba cái tiểu gia hỏa trong thân thể cũng có thần lực. Rất nhanh thì hội, sẽ, học biết, như vậy học hội, sẽ, ngôn ngữ, so với hắn trực tiếp quán thâu, đến ba cái tiểu gia hỏa trong cơ thể muốn tốt rất nhiều. Bất quá, bọn họ tính toán đi, có người cũng không nguyện ý bọn họ đi. Ở tại bọn hắn đang tại tìm tòa thành này tương đối khá quán trọ lúc. Có người tìm tới, mà còn, rõ ràng hiểu lầm, cho là bọn họ phải rời đi nơi này. Giết ta người, đã muốn đi sao? Người tới cản lấy Suzuki Hitomi đám người nói. Ngươi là ai? Suzuki Hitomi cau mày. Ta là A cấp giang binh đoàn bạo hùng giang binh đoàn đội 3 đội trưởng. Người tại giang binh công hội cửa sát nhân chính là ta đội viên. Người tới nói, tại Kawa Kanogi giết chết cái kia đại hán lúc, vây xem quần chúng là có bạo hùng giang binh đoàn người. Thấy chính mình đoàn người bị giết, chạy đi báo tin, hắn báo tin, bất kể thật không chân thực, khen không khoa trương, đều đưa tới cả cái giang binh đoàn tính khí lớn nhất người. Hả, ta biết rõ. Suzuki Hitomi ổn định nói. Nhưng là, trả lời xong sau, lại không để ý đến hắn. Vòng qua hắn sau, tiếp tục cùng lấy chính mình kế hoạch đi lấy. Đáng chết, cư nhiên không nhìn ta. Bạo hùng đội 3 đội trưởng khí nói. Ngươi có dám theo hay không ta đi sinh tử quyết đấu? Nhìn thấy Suzuki Hitomi vẫn là không có để ý. Đến hắn, bạo hùng đội 3 đội trưởng hỏi. Không có thời gian, Suzuki Hitomi bước chân cũng không có dừng. Nhưng là nghe hắn câu hỏi, hay là trở về đáp. Đáng ghét, bạo hùng đội 3 đội trưởng gặp Suzuki Hitomi căn bản là qua loa lấy lệ hắn bộ dáng. Khí sắp dậm chân, hắn đem bản thân đấu khí ngoại phóng. Trực tiếp một cái nảy lên, vượt qua Suzuki Hitomi, đứng ở trước mặt hắn. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hắn nói, ở nơi này, Suzuki Hitomi hỏi, đi sàn quyết đấu, bạo hùng đội 3 đội trưởng nói, hoặc là ở nơi này, hoặc là không đi, Suzuki Hitomi nói, đáng ghét, nếu không phải trong thành có quy định, ta hiện tại liền muốn giết ngươi, bạo hùng đội 3 đội trưởng nói, vậy không quan chuyện ta, Suzuki Hitomi nói xong, liền lại vòng qua hắn. Về phía trước đi tới. A. Bạo hùng đội 3 đội trưởng khí hô to. Vả miệng. Suzuki Hitomi nói. Câu này. Hắn là dùng tiếng Nhật nói. Nghe được hắn nói Kawa Kanogi trực tiếp lấy tiếp cận thuấn di tốc độ đi tới bạo hùng đội 3 đội. Trưởng trước mặt. Giang hai tay trưởng chính là ba. Ba. Ba. Mấy cái tai quang. A. Ta muốn giết ngươi. Bị vũ nhục bạo hùng đội 3 đội trưởng hô to nói. Giết, Nghe Bạo Hùng đội 3 đội trưởng nói Suzuki Hitomi dùng tiếng Nhật nói. Nghe Suzuki Hitomi nói sau, Kawakanogi lại là một cái không hoàn mỹ bạt đao thuật. Bạo Hùng đội 3 đội trưởng đầu bay lên. Tại đầu bay lên cuối cùng một cái ý nghĩ. Chính là mình không nên khinh địch mà không có mở đấu khí hộ thể. Bởi vì là lúc trước có người báo tin lúc, hắn cũng không tin, người một nhà sẽ là bị tiểu hài tử giết chết. Sát nhân, có người tại thành khu sát nhân. Trời ạ, tại thành khu sát nhân, bọn họ phải xui xẻo. Lại dám tại thành khu sát nhân. Đơn giản là không đem thành phố tuần tra đội cùng dòng binh công hội nhìn ở trong mắt. Thấy sát nhân các cư dân rối rít nói. Cái này thành, tuần tra đội cùng dòng binh công hội đạt thành nhận thức chung. Bọn lính đánh thuê có cái gì ân oán, nhất định phải phân cái sinh tử. Trong thành đặc biệt thành lập một cái sinh tử sàn quyết đấu. Sẽ không phân sinh tử. Tại dòng binh công hội chu vi mấy dặm, nghĩ giải quyết như thế nào giải quyết như thế nào. Cho dù chết người cũng không có vấn đề. Nhưng là tại thành khu còn lại địa phương, không thể người chết, nhất là bọn lính đánh thuê không thể lẫn nhau tại thành khu đánh nhau. Cũng không thể đả thương, đánh tử thành khu cư dân, mà là thành khu an toàn. Dòng binh công hội cũng phải ra một nhóm người cùng tuần tra đội. Thật bất hạnh, cái này Bạo Hùng đội 3 đội trưởng tức là dòng binh. Có chuyện tòa thành này cư dân, tại Kawakanogi giết chết Bạo Hùng đội 3 đội trưởng sau. Thì có cư dân đưa hắn tố cáo. Chỉ là, đương tuần tra đội muốn ăn đòn bọn họ lúc, bọn họ đã tại quán trọ ở dưới. Theo chúng ta đi một chuyến, các ngươi không tuân theo thành khu an toàn quy định tương quan. Tuần tra đội lớn lên nói rõ ràng. Ý đồ sau, đối với Suzuki Hitomi nói. Cái gì quy định? Suzuki Hitomi hỏi. Ngươi không biết rõ. Tuần tra đội lớn lên kỳ nói. Còn có không biết rõ, vừa nói, hay là đem trong thành quy củ nói một lần, thật không biết rõ, Suzuki Hitomi nói, nhưng là bây giờ ngươi biết rõ, tuần tra đội lớn lên nói, tức khiến như vậy, chúng ta đây cũng là có ở đây không biết rõ tình huống dưới không tuân theo. Các ngươi không để ý tới do bắt chúng ta, Suzuki Hitomi nói, ngươi đừng thuộc về chúng ta dùng sức mạnh. Tuần tra đội lớn lên gặp Suzuki Hitomi khó chơi. Nói, ngươi thử xem, từ biệt trách ta. Suzuki Hitomi nói, gặp Suzuki Hitomi như vậy. Tuần tra đội lớn lên xác thực không dám cường trên. Trực tiếp nhượng dòng binh công hội người trên. Dòng binh công hội người đi tới Suzuki Hitomi trước mặt nhìn một cái. Đây không phải là nhà mình hội trưởng cũng phải thân từ đưa đón người sao? Cũng còn khá cái này một ban có người nhận biết tới Konoha. Không nhiên bọn họ liền hủy. Và lại nói, Suzuki Hitomi thơ ca A cộng cấp dòng binh. Bọn họ cũng không đánh lại A. Cuối cùng, vẫn là dòng binh công hội hội trưởng cho giải vây. Tha phương án kiện chính là lấy ra đủ tài vật. Hối lộ sở hữu quan chức. Mà cái phương án này Suzuki Hitomi cũng rất đồng ý. Tại Suzuki Hitomi một người một viên vô thuộc tính ma tinh sau. Hắn thì trở thành cùng Bạo Hùng đội 3 đội trưởng tiến hành luận bàn. Nhưng là bởi vì là Bạo Hùng đội 3 đội trưởng thao tác không thích đáng. Chính mình tử vong, thật giống như, kia trùng thiên đầu là mình bay một dạng. Được, rốt cuộc có thể thanh tịnh. Tại tuần tra đội cùng dòng binh công hội đều sau khi rời đi. Suzuki Hitomi nói. Sau đó bắt đầu giáo ba cái tiểu gia hỏa học tập tiếng Anh. Ba cái tiểu gia hỏa học rất nhanh. Cơ bản trên một ngày liền học được cơ sở. Dù sao trên người thần lực thêm được. Bên này, Suzuki Hitomi đám người giáo. Học rất vui vẻ. Bên kia, Bạo Hùng dòng binh đoàn nhưng ở đau buồn. Bởi vì bọn họ chiến lực mạnh nhất một trong. Dòng binh đoàn khiên thịt. Bạo Hùng đội 3 đội trưởng trực tiếp tử vong. Vì vậy, mấy ngày sau, Bạo Hùng dòng binh đoàn đối với, đúng, Suzuki Hitomi nho nhỏ dòng binh đoàn dưới chiến thư, C cấp đối với, đúng, A cấp, thú vị, ta tiếp, nhìn thấy chiến thư, Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.